Vừa rồi Lam Nhị Thiếu hôn chị. Xem ra anh ấy rất thích chị đây. Hứa Mẫn muốn vỗ tay. Lúc chứng kiến tận mắt cô suýt chút té ngửa. Cô không nên xuất hiện mới đúng. Chị không hợp với cậu ấy. Cách Trương.